Chương 474, lén qua, ác ngộng nghiệm ra áp bên kia. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, dò xét một hơi. Sau đó, hướng treo phía bên trái tránh đi. Á Thẩm Trường Lâm kỳ quái đi theo. Ngươi phát hiện cái gì rồi vết tích? Sở Quân Cố tầm mắt mở rộng. Có hồn phiên lệnh lực lượng gia trì. Làm này tràn đầy bụi hạt tròn, hư lệnh đốt người sương mù, ở trước mặt nàng mất hiệu. Nàng vẫn như cũ có thể làm được, nhãn quan lục lộ, hai nghe bắt phương. Nhất là loại này đại diện tích, tương đương với cả một cái thế giới biến mất. Thấy thế nào đều quá mức khác lạ. Cho nên, tra xét rõ ràng, còn có thể tìm ra vết tích. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng, đối với nàng mà nói vậy là đủ rồi. Vết tích Thẩm Trường Lâm kỳ quái gãi gãi đầu. Cái gì vết tích ta như thế nào không nhìn ra, bất quá thực hiển nhiên, Sở Thiểu Niên hiện tại không tâm tư cùng hắn giải thích. Một đường hướng bên trái phi nhanh, hẹn mờ ơ y va nở đà mở sau. Ba người đứng tại một chỗ vực sâu dốc đứng nơi. Vực sâu đen nhánh vô ngần, không nhìn thấy cuối cùng, cũng không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Nhưng cho người cảm giác phi thường nói như thế nào đây? Thực, hư hiện. Có một loại linh hồn thân thể, dung nhập vì một. Thối lui thành vô ý thức thể khốn cùng nguy cơ cảm. Thật không tốt. Bất quá có vẻ như ngoại trừ Sở Quân Cố bên ngoài, Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hệ, cũng không có cảm giác được. Bọn họ đưa mắt nhìn bốn phía, có chút hoang mang. Vẫn là cái gì cũng không có a xem nơi nào. Nàng đưa tay, hướng trên vực sâu không chỉ đi. Cái gì hai người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Thế nhưng là có thứ gì sao thấy thế nào không thấy hai người một mặt hoang mang. Sở Thiểu Niên nhìn bọn họ một chút, nhẹ xách một tiếng, một trái một phải, mang theo hai người cổ áo sau, hướng trên vực sâu không tránh đi. Một đường đi lên trên, phi hành mấy ngàn mét. Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hệ mới nhìn đến một cái nhỏ chút. Cách càng gần, xem càng rõ ràng. À đây là Thẩm Trường Lâm chấn kinh trừng lớn mắt. Phất Hệ có chút nhíu mày, cũng có chút kinh dị. Trung âm giới, bị rút nhỏ không sai. To như vậy trung âm giới. Bị co nhỏ lại thành một cái hòn đảo lớn nhỏ mang sơn. Các đại sơn xuyên dòng sông, bản khối bố cục, cùng với các dạng kiến trúc, toàn diện đều tại. Chẳng qua là bị co nhỏ lại thành một phương, còn bị bên cạnh lập mà lên, dính liền tại trên vực sâu không kết giới bên trên. Càng tại kết giới kia bên trên, diên thân ra vô số xúc tu đường vân, vững vàng bắt lấy kết giới. Mà kia hòn đảo lớn mang sơn trong, là một mảnh đổ nát thê lương. Phong ốc đổ sụp thành phế tích. Rất nhiều người đều tập trung ở một chút, hướng kia vượt sâu kết giới dính liền nơi, chuyển vận lực lượng, duy trì củng cố. Đây là thấy rõ đây hết thảy. Thẩm Trường Lâm sắc mặt biến hóa hạ. Này vượt sâu sẽ không phải chính là, dương giới đổ vật giao giới á khả năng. Sở Thiểu Niên đôi mắt nhíu lại. Mang theo hai người dán mang sơn kết giới, thẩm thấu đi vào. Bọn họ đi vào. Thân ảnh QNZ từ từ nhỏ dần thành mang sơn trong, vật thể thông thường lớn nhỏ. Phi thường thần kỳ. Còn có thể chống bao lâu khàn khàn giàn mua, càng khó nén hơn thanh âm mệt mỏi. Xa xa, truyền vào Sở Thiểu Niên lỗ tai trong. Vô cùng không đến. Một người khác, dùng cùng loại thanh âm giàn mua, hút khẩu khí, nặng nghề mở miệng, giới chủ không tại, sống đến bây giờ, đã là cực hạn. A giật nói phương pháp này thật có hiệu quả sao? Giới chủ thực xe nhìn thấy khàn khàn thanh âm giàn mua, tràn ngập lo lắng hỏi. Người kia trầm mặc chỉ chốc lát. Cười khổ một tiếng. Hắn trước khi đi đã thông báo, nếu như vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, vừa ý chống đi hiện luân hồi trận, cũng làm người ta mang theo một đầu thú ra ngoài, làm ồn ào, liền có thể gây nên giới chủ chú ý, thế nhưng là người kia thở dài một tiếng. Thế nhưng là vừa mới kia luân hồi trận, không làm đến sốt ruột, liền bị đầu kia chó săn làm hỏng rớt, sợ là cho nên, ngoại trừ phương pháp này bên ngoài. Các ngươi là không có những biện pháp khác người liên hệ rồi đúng vậy à, giới chủ lâu dài không tại, chúng ta lại lâu dài không có gì bất ngờ xảy ra, chỗ nào cờ ơn liên hệ không ngờ rằng, đột nhiên liền xảy ra chuyện người kia bất đắc dĩ đáp lời. Trở về xong, giật mình. Thanh âm này, thế nào không đúng, hắn đột nhiên quay đầu, hướng người bên cạnh nhìn lại. Người bên cạnh cũng là một ngộng. Lúc này mới cấp tốc quay đầu. Đập vào mắt chính là... Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bọn họ phía sau ba người. Người cầm đầu, kia một thân trang phẫn, thình lình chính là, di vãng bọn họ giới chủ bộ dáng. Giới chủ hai người chấn kinh nghẹn ngào. Mà người giới chủ này hai chữ, làm rất nhiều người quay đầu, hướng bên này nhìn tới. nhao nhao mừng rỡ vừa sợ kinh ngạc. Giới chủ chính là giới chủ chúng ta được cứu rồi giới chủ, vô chủ vực kết giới đột nhiên vỡ tan, hút đi chúng ta rất nhiều người đu nở dê vở ơ y a đúng vậy à, không biết xảy ra chuyện gì, minh giới địa ngục chó săn thế nhưng từ bên trong chui ra, hủy trung âm giới chúng ta không có cách nào dưới, chỉ có thể nghe theo các chủ đề nghị, vận dụng cấm pháp, trước đem vỡ tan nơi bổ sung thế nhưng là chúng ta không chống được bao lâu, đều sẽ bị hút đi vào giới chủ, ngài nghĩ một chút biện pháp, nghĩ một chút biện pháp vừa thấy được người tâm phúc. Trung âm ti nhóm kia bị đè nén bối rối, cũng nhịn không được, bạo phát ra. Sở Thiểu Niên chọn hạ lông mày. Cho nên, muốn làm sao bổ ách đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thật đúng là không biết phải chỉnh thế nào. Có mấy vị nhìn qua, rất có thân phận người, theo bốn phương tám hướng hiện lên tới. Đứng ở ba người trước mặt, trần trờ nói, tiền nhiệm giới chủ, không có cùng ngài đã làm giao tiếp sao có nha. Nàng nháy mắt mấy cái. Nhưng, đối diện không có tin tức, thiếu một phương lại không được nha. Mấy người nhìn nhau. Đúng là có chuyện như vậy. Vô chủ vực kết giới lỏng, người khác có lẽ không biết nên xử lý như thế nào. Bọn họ mấy vị các chủ nên cũng biết. Chính là bởi vì biết, cho nên mới không có cách nào khác. Chỉ có thể làm giới chủ tới. Thế nhưng là vô chủ vực đối đầu liên lạc không được, đại gia không thể cùng nhau củng cố kết giới, là vô dụng. Không chỉ có như thế, còn có dương giới hai phe, âm giới hai phe, cùng nhau mới có thể. Cho nên, làm sao chỉnh mấy vị các chủ vừa mới có chút tâm tình kích động, trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Quả nhiên là hy vọng càng lớn, tuyệt vọng liền càng sâu. Không có biện pháp sao có người tự lẩm bẩm. Song, trung âm giới một khi bị vô chủ vực thôn phệ, sớm muộn cũng sẽ tai họa đến âm dương hai giới, đến lúc đó chúng ta liền thành tội nhân đúng vậy à. Âm dương hai giới một khi bị tai họa đến, toàn bộ thế giới đều xong làm sao bây giờ đám người cháy bỏng đến không được. Thẩm Trường Lâm nhìn đám người một chút, đưa tay chọc chọc hắn. Ngươi thật không có biện pháp nghe vào rất đáng sợ A Ngô nàng trà sát đầu ngón tay, ánh mắt lóe lên. Có cái phương pháp có thể thử một lần, có thể thành hay không, cũng không biết. Hả đám người chấn động, đều là tả nhìn hắn. Ngài nói đúng đúng ngài nói chúng ta luôn luôn thử xem không sai không sai. Nếu là thực sự không được, giới chủ ngài chịu cái mệt, đi chuyến phía dưới, trưng cầu một chút âm chu lão nhân ra ông ta luôn sẽ có biện pháp ta không có liên lạc không được ngài, lại không có cách nào liên hệ với âm chu, thật không có triệt đu nở dê vở ơ y a đúng vậy à, phía dưới cu nở dê vẫn luôn không có truyền về tin tức, quả thực muốn tuyệt vọng. Thẩm Trường Lâm nghe bọn họ nghị luận ầm ĩ, chọc chọc bên người phất hề. Biểu tình vi diệu hỏi, âm chu là âm giới chi chủ. Ách khỏe miệng của hắn rút hạ, một mặt kỳ lạ. Diêm Vương không phải, Diêm Vương là thập điện vương một trong, vương thượng có đế, đế trên có hoàng. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy chết qua A Phất Hề liếc nhìn hắn một cái.